Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 66, nhân chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Nhi nói, đợi nàng dành dụm thêm chút của hồi môn, rồi khẩn cầu phụ thân, có lẽ sẽ đồng ý gả nàng cho ta. Ta bảo nàng đừng lo, gần đây việc làm ăn ở Phong Lạc Lâu đã khấm khá hơn trước nhiều. Ta mỗi ngày đều giúp trưởng quầy bán rượu, bán thức ăn, mỗi ngày có thể kiếm thêm vài chục văn tiền hoa hồng. Đợi ta tích góp đủ, sẽ đến cầu thân với phụ thân nàng. Chúng ta có thể mua một tiểu viện ở Đại Thông Phường, lại còn ở gần nhà phụ thân nàng. Tú Nhi cười ngọt ngào lắm. Ta biết nàng vẫn lo lắng cho Lỗ Đại Thúc, sợ rằng sau khi nàng xuất giá, Lỗ Đại Thúc sẽ cô quạnh, không ai chăm sóc. Nghe ta nói vậy, nàng thật sự rất vui. Nàng nói, mùa hè nóng nực, chân ta mỗi ngày chạy bàn đổ rất nhiều mồ hôi. Nàng muốn ta kiếm ít cỏ bồ về, để đan cho ta một đôi giày cỏ mát mẻ và thoải mái. Trong lòng ta vui sướng, liền vội đi ngay. Nàng đứng ở cửa nhìn theo ta mãi, đợi đến khi ta mua cỏ bồ về, không may gặp Lỗ Đại Bá đang về nhà, ta liền nghĩ phải lánh đi. Ai ngờ sau đó lại có Phường Chính dẫn người đến bắt ta. Lúc ấy ta mới biết, Tú Nhi, Thượng Nhị Kim nghẹt ngào, yết hầu run rẩy, nhưng không thể thốt thêm lời nào. Khuất Nguyên Đình thoáng trầm ngâm, hỏi, ngươi mua cỏ bồ ở đâu? Ở Thành Đông, nhà họ Lâu làm nghề đan đồ. Khuất Nguyên Đình quay sang dặn dò sai dịch, đến nhà họ Lưu xác nhận việc này, đồng thời đưa nhân chứng về nha môn. Rõ, Khuất Nguyên Đình, người đâu? Tạm giam Thượng Nhị Kim, đợi nhân chứng đến sẽ thẩm vấn lại. Nói xong, hắn vỗ mạnh kinh đường mộc, bãi đường, từ Linh Phủ theo chân Khuất Nguyên Đình trở về nội đường. Thời tiết càng lúc càng oi bức, Khuất Nguyên Đình tháo quan mạo, thấy trên bàn có một chén trà liền bảo ra ngoài, mang thêm một bình trà tới, thêm một cái chén nữa. Sai dịch đáp lời, nhanh chóng mang trà cụ đến, chúng ta uống chút trà. Khuất Nguyên Đình ra hiệu bảo Linh Phủ ngồi xuống, quan tâm hỏi, ta thấy mặt ngươi tái nhợt ở hiện trường, bị dọa sợ rồi phải không? Linh Phủ cụp mắt, nhẹ nhàng đáp, ta sẽ quen thôi, không cần ép bản thân. Sau này những tình huống như vậy, ngươi có thể không cần đi cùng ta. Linh Phủ lắc đầu, Nguyên Đình huynh phá lệ giữ ta bên cạnh làm việc, ta rất trân trọng, hơn nữa ta không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Trong lòng Khuất Nguyên Đình thoáng sao động, Linh Phủ trước giờ luôn phân biệt rõ ràng cách xưng hô. Ở Tiền Nha nàng gọi hắn là huyện lệnh đại nhân, những nơi khác thì theo yêu cầu mà gọi là Nguyên Đình huynh. Vừa rồi, nàng phá lệ gọi hắn như vậy, lại còn nói ra những lời ấy. Khóe miệng Khuất Nguyên Đình khẽ cong lên. Lúc này, từ Linh Phủ đã chuyển chủ đề. Vụ án hôm nay, huyện lệnh đại nhân thấy thế nào? Ta muốn nghe thử ngươi nghĩ sao trước đã. Ta cảm thấy Thượng Nhị Kim không phải hung thủ. Tại sao? Lỗ Tú Nhi bị hại, biểu hiện đau thương của hắn tuyệt không giống giả dối. Thậm chí nếu không phải hắn tự mình thú nhận, cũng chẳng ai biết hôm nay hắn từng gặp Lỗ Tú Nhi, lại còn nói chuyện với nàng nửa ngày. Dù là để biện hộ cho lời cáo buộc của Lỗ Chu rằng hắn xuất hiện gần nhà nàng, cũng có nhiều cách nói khác, nhưng hắn không làm vậy. Hắn còn nói đi mua cỏ bồ, đây là một lời dễ dàng bị chứng minh sai sự thật. Nếu hắn dối trá, chẳng mấy chốc sẽ bị lộ. Khuất Nguyên Đình ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, ngươi quan sát và phân tích không tệ. Hơn nữa, hiện trường còn có một đoạn lưỡi đứt, một vật bất thường rõ ràng như vậy mà lưỡi của Thượng Nhị Kim lại hoàn toàn lành lặn. Từ Linh Phủ hỏi, huyện lệnh đại nhân cũng cho rằng không phải hắn sao? Ta nghĩ thế nào không quan trọng, tất cả đều phải dựa vào chứng cứ. Quan trọng hơn, cần khiến Lỗ Chu hoàn toàn từ bỏ nghi ngờ đối với Thượng Nhị Kim. Nếu không, nỗi đau mất con gái sẽ khiến hắn trút hết hận thù lên Thượng Nhị Kim. Hắn chuyển chủ đề, sau khi ta rời đi, mọi chuyện ở Tống Châu có suôn sẻ không? Từ Linh Phủ đơn giản kể qua những chuyện tại Tống Châu, nhưng lược bỏ lai lịch kỳ lạ của Lư Tam Công Tử. Chỉ nói rằng đã nhặt được một người bị thương không nơi nương tựa gần giáo phường, rồi ăn trí hắn tại tư gia ở Đôn Nghĩa Phường. Khuất Nguyên Đình mỉm cười nhẹ. Đúng là việc ngươi sẽ làm. Nếu không có ngươi ngày đó, ta cũng chẳng biết sẽ trôi dạt đến nơi nào. Từ Linh Phủ nói, huyện lệnh đại nhân phúc lớn mạng lớn, dù không có ta cũng chắc chắn bình an vô sự. Đợi khi thân thể hắn hồi phục, hãy hỏi hắn một chút, nếu quả thật là người lưu lạc không nơi nương tựa, muốn ở lại đây sinh sống, bản quan sẽ cho hắn nhập hộ tịch của huyện. Khuất Nguyên Đình nói xong nhấp một ngụm trà. Từ Linh Phủ cũng quan tâm hỏi hắn mấy ngày qua mọi chuyện thế nào. Vậy sau khi huyện lệnh đại nhân trở về, mọi việc có thuận lợi không? Khuất Nguyên Đình đáp, ngày trước khi ngươi trở về, Phí huyện úy đã bị triệu đến nha môn Tống Châu để tra hỏi. Nếu ta đoán không sai, Trương Thứ Sử hẳn sẽ đẩy mọi chuyện lên đầu hắn để bảo toàn cho Tưởng Đồng Phạm. Từ Linh Phủ khẽ nhíu mày, Phí huyện úy quả thật số phận xui xẻo, tựa như cái nồi nào cũng phải gánh. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng nhúng tay vào, không thể nói là vô tội. Nếu có thể, xin hỏi huyện lệnh đại nhân, vì sao Trương Thứ Sử phải bảo vệ Tưởng Đồng Phạm? Trước khi ta nhậm chức, Tưởng Đồng Phạm vẫn luôn thay mặt xử lý mọi việc lớn nhỏ tại sở ấp. Nếu điều tra ra Tưởng Đồng Phạm tham ô, ức hát, y, ế, p dân lành, thì Trương Thứ Sử cũng khó tránh tội thất trách. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là ông ta e ngại quân hồi hột. Nếu ta chẳng may gặp biến cố, Tưởng Đồng Phạm với cương vị huyện thừa vẫn có thể ứng phó. Thêm nữa, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Năm đó, khi phản quân xâm chiếm, cả Trương Thứ Sử và Tưởng Đồng Phạm đều nằm trong số những kẻ mở cổng thành đầu hàng. Từ đó đến nay, họ luôn giữ mối liên hệ. Điều này cũng không có gì lạ. Dù sao, ở mặt này, Tưởng huyện thừa luôn làm việc sốt sắng hơn người. Quan trường đúng là phức tạp. Từ Linh Phủ nhìn Khuất Nguyên Đình đầy lo lắng, trong lòng cảm thấy chức huyện lệnh ở sở ấp này quả là một nghề đầy hiểm nguy. Quân hồi hột hung hiểm như vậy, huyện lệnh đại nhân định đối phó thế nào? Nàng không kìm được mà thốt lên. Khoảng cách giữa hai người đủ để Khuất Nguyên Đình nhìn rõ ánh mắt nàng, trong đó viết rõ nỗi lo lắng. Hắn cảm thấy trong lòng ngọt ngào, dịu dàng đáp, đừng lo lắng. Chẳng lẽ Linh Phủ quên rằng ngươi đã vì ta mà tranh thủ được số lụa kia? Ta có cách xử lý chuyện này, đương nhiên cũng có cách bảo vệ bá tánh và bản thân mình. 20 tấm lụa tơ tằm có thể giải quyết chuyện lớn như vậy sao? Từ Linh Phủ đầy nghi hoặc, nhưng nếu Khuất Nguyên Đình đã nói vậy, nàng chỉ có thể tin tưởng, đồng hành và ủng hộ hắn. Nghĩ một lát, nàng dặn, huyện lệnh đại nhân phải canh chừng kỹ số vật tư đó. Cả số tiền, lương thực vừa áp tải về nữa. Nếu Tưởng huyện thừa muốn hại ngài thì, nàng không nói hết, nhưng tin rằng Khuất Nguyên Đình hiểu ý nàng. Nếu vật tư không đến tay quân hồi hột, hậu quả mà Khuất Nguyên Đình phải gánh ai cũng rõ. Khuất Nguyên Đình mỉm cười. Vì vậy, toàn bộ quân binh của châu nha ta đều giữ lại để canh giữ vật tư. Từ Linh Phủ sáng mắt, như vậy, không sợ Tưởng huyện thừa dở trò. Vì nếu vật tư xảy ra vấn đề, quân binh của châu nha cũng không tránh được liên đới. Kéo cả Trương Thứ Sử vào, nếu Tưởng Đồng Phạm làm vậy, chẳng khác nào tự mình chặn đường sống với Trương Thứ Sử. Hai người ngồi thêm nửa nén hương, ngoài cửa sai dịch đến báo, bẩm huyện lệnh đại nhân. Nhân chứng của nhà họ Lưu làm chung cỏ tại Đông Thành đã đến. Cách chương.